Điền Mỹ Nhân và Bệnh Tiểu Thư, chương 12, Lá Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Ứng Phi Yên té xỉu ở cổng lớn Tô Gia, ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ một vòng hào môn. Tô Lệ ngủ đến tự động tỉnh, giữa trưa mới rời giường, rửa mặt xong đi ra, liền thấy di động điên cuồng rung lên, là Quan Tĩnh Nhàn gọi điện thoại lại đây. Quan Tĩnh Nhàn ở bên kia điện thoại kích động kêu. VCL, vùng dậy lên rồi a tỉ muội. Lần này làm thật là tuyệt CMN với A, mình thật không nghĩ tới cậu có thể làm ra loại chuyện này, là thật sự lợi hại. Tô Lệ mơ mơ màng màng nói chuyện. Chuyện gì A? Quan Tĩnh Nhàn như súng máy bắn từ đùng đùng nói ra ngoài. Hôm nay trong vòng đều truyền khắp nơi, nói kim cương đỉnh cấp A Ứng Phi Yên của chúng ta. Vậy mà ở cửa nhà cậu đội mưa cả đêm đến mức té xỉu, tất cả mọi người đối với cậu đều lau mắt mà nhìn. Lúc trước lúc cậu mới vừa từ hôn, mình cũng chưa dám nói cho cậu nghe, người trong giới đều chờ xem cậu bị chê cười, rốt cuộc cậu thích người ta 8 năm là sự thật. Kết quả hiện tại, chậc chậc, tin tức Ứng Phi Yên vào bệnh viện truyền ra ngoài, những người đó mặt đều sưng lên. Cũng không dám ở trong đàn nói chuyện nữa ha ha ha ha ha. Tô Lệ yên lặng nghe xong, ăn một miếng salad cá ngừ đại dương, ngữ khí đạm nhiên nói. Mình cũng không có làm gì, cũng không quen biết những người cậu nói. Bọn họ như thế nào cũng cùng mình không liên quan. Chương mới nhất tại Chamcha.in Việt Nam. Quan Tĩnh Nhàn ngữ khí thập phần hưng phấn. Đúng là như vậy, chính là loại ngữ khí hết thảy đều không sao cả này, lúc này mới có thể vả mặt. Cậu thật là lợi hại, đột nhiên không thầy dạy cũng hiểu a. Tô Lệ nghĩ nghĩ. Có thể là học từ Giang Đại Minh Tinh đi, mình hiện tại cảm giác cô ấy là người tốt nga. Quan Tĩnh Nhàn do dự một chút hỏi, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu. Cậu cùng Giang Trước Dạ rốt cuộc là cái quan hệ gì a? Quen biết khi nào? Cô ấy thật là một đỉnh cấp o, không phải giả sao? Tô Lệ lại ghim một miếng khoai sọ, đưa vào trong miệng, nồng đậm hương vị thơm ngon lan tràn ra. Lần trước cô ấy cứu mình, không có phản ứng cái gì hết a. Mình xác định cô ấy là đỉnh cấp o không sai. Này cùng chúng mình là cái quan hệ gì? Hiện tại nói, hẳn là xem như bạn bè đi. Quan Tĩnh Nhàn, sách, một tiếng. Tuy nói trong cái vòng của chúng ta, cùng minh tinh làm bạn bè không tính là tin tức đặc biệt gì, nhưng cậu là cửa chính không ra cửa phụ không tới, đột nhiên liền có thêm bạn là đương kim ảnh hậu, quả thật là dọa người a. Mình có thể đem chuyện này nói cho những người khác không? Tô Lệ, không được, thay mình bảo mật, mình không muốn ảnh hưởng đến Giang Trước Giả. Quan Tĩnh Nhàn đáp ứng rồi lại nói, buổi tụ hội nhỏ, muốn thêm cậu vào, thật ra bọn họ chỉ là muốn gần gũi ăn dưa. Cậu không cần để ý, nhưng mà buổi tụ hội có thể đi một chút, nói không chừng có thể quen nhiều thêm mấy người bạn, cậu cảm thấy sao? Mình đem cậu kéo vào nha. Tô Lệ nhớ tới cái gì đó, tìm tình cuốn sổ nhỏ của mình, tìm ra danh sách di nguyện nhìn nhìn. Có một cái nội dung là, một lần tham gia tụ họp cùng bạn bè cùng lứa. Ngay sau đó còn có một dòng, ở tụ họp làm quen được thêm bạn bè. Có lẽ đây là một cơ hội, Tô Lệ liền chấp nhận. Điện thoại mới vừa cúp, Quan Tĩnh Nhàn liền đem WeChat của nàng kéo vào một cái group. Tô Lệ cứ thế là vào, lại không biết nên nói như thế nào, vì thế án binh bất động, mắt thấy tin nhắn trong group tinh tinh không ngừng hiện lên. Angelica Chen, wow, là người mới sao, là tam tiểu thư Tô gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng chưa gặp qua, mấy người thì sao? Mr. Trương. Vị tam tiểu thư này rất ít xuất hiện ở mấy chỗ xã giao, đây là muốn tham gia group của chúng ta sao, quá tuyệt vời, mong chờ. Tiểu tiên tiên nữ, tam tiểu thư chính là nhân vật tàn nhẫn độc ác, nghe nói hiện tại Ứng Phi Yên còn nằm ở bệnh viện, cũng không biết Phi Yên đáng thương đã trải qua cái gì. Càng không biết tam tiểu thư rốt cuộc là cái dạng tuyệt sắc mỹ nhân gì, có thể làm cho Phi Yên buông cái tôi đi xin lỗi, lại còn không tha thứ. Angelica Chen, ây ya, tiên tiên không cần nói như vậy nha, tôi tin tưởng tam tiểu thư cũng không phải cố ý a. Nghe nói nàng thân thể không tốt, đêm qua hẳn là chỉ là đi ngủ rồi, tôi biết cô đau lòng Phi Yên, tôi cũng đau lòng cô ấy, nhưng Tô tiểu thư cứng như thế, tôi cũng rất bội phục. Tiểu tiên tiên nữ, ha ha, cô không biết lúc trước nữ nhân điên cuồng theo đuổi Phi Yên 8 năm rốt cuộc là ai, tự mình sống thành cái thế hèn gì. Hiện tại lại giả bộ thành cứng rắn thành thục. Không thú vị, Angelica Chen, tiên tiên cô không cần nói như vậy nha. Tô tiểu thư đừng nóng giận, tiên tiên nhà chúng ta chính là nghĩ sao nói vậy ha. Lý Mộ Hào, An Cát, tôi tin tưởng Tô tiểu thư sẽ không để ý, thật chờ mong cùng cô gặp mặt. Angelica Chen, cảm ơn Nga, Hào ca ca, tôi cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy mặt anh. Mr. Trương, An Cát, đến lúc đó tôi trước tiên qua đi đón cô sao? Chúng ta có thể ở gần đó lái xe dạo một chút. Angelica Chen, nhưng tôi có bạn tới đó. Ngượng ngùng Nga, lần này anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tô Lệ nhìn chằm chằm trong group hiện ra tới mấy tin nhắn này, lộ ra biểu cảm phức tạp như người già ở tàu điện ngầm xem di động. Nàng biết là chung với nhóm bạn cùng lứa tuổi, khó tránh khỏi sẽ có chút lục đục nội bộ với nhau. Nhưng lần đầu thấy được mấy cái tùm lum từa lưa này, nàng liền cảm giác có chút hề hước. Chỉ cần không bị chọc giận, nàng đối với thủ đoạn của con nít này, quả thực là nhìn thấy rõ ràng. Xem ra cái người Angelica Chen này, chính là tâm phúc của toàn bộ mấy vị kia trong tụ hội. Vạn người mê, vua của biển cả, bên trong tụ hội hẳn là có vài người đều là cá của cô ấy. Mà vị tiểu tiên tiên nữ này sao? Một lòng vì Ứng Phi Yên mà bất bình, làm Tô Lệ nhớ tới một người. Ứng Phi Yên làm đỉnh cấp A, đương nhiên là có rất nhiều người theo đuổi, trong đó vài vị tương đối nổi danh, trừ bỏ Tô Lệ thời gian theo đuổi dài, ốm yếu lại thần bí ra, còn có một vị kêu Du Tiên Tiên, là mấy năm nay mới phát động mãnh liệt thế công theo đuổi Ứng Phi Yên. Vị Du Tiên Tiên tiểu thư này tác phong cực kỳ tho tục, bắt đầu theo đuổi người chính là lấy tiền quang đi. Cái gì mà một siêu xe hoa tươi, bao toàn bộ rạp chiếu phim linh tinh việc nhỏ làm thật nhiều thứ. Dù cho Tô Lệ bị ngăn cách với nhân loại, cũng đều biết có loại người như vậy là tình địch siêu mạnh của nàng. Xem ra tụ hội này còn rất có thú vị. Tô Lệ hiện tại còn đang bị cấm túc, cũng hoàn toàn không quan tâm bệnh tình của Ứng Phi Yên. Nàng ngồi ở trên bàn sách, lần nữa bắt đầu vẽ tiếp chương truyện tranh. Nàng một bút một nét vẽ, khóe miệng nhịn không được cười lên. Hiện tại vẽ ra được một chương này, chính là chuyện tối hôm qua, nữ chính bệnh tiểu thư bị tiếng mưa gió làm bừng tỉnh, nửa đêm gọi điện thoại cho Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư liền dùng đủ loại thủ đoạn dỗ bệnh tiểu thư ngủ. Cuối cùng bệnh tiểu thư ngủ rồi, tỉnh lại cũng đã qua cơn mưa trời lại sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong truyện tranh cố tình che giấu rất nhiều chuyện tương đối trầm trọng, tỉ như chuyện Ứng Phi Yên cố ý ép buộc mình, làm mình bị động D, C, hiện tại vẽ xuống trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày, chính là chi tiết ở chung của vị Diệp tiểu thư này và bệnh tiểu thư. Quả nhiên, sau khi chương này được đăng lên, bình luận nháy mắt lại tạch tạch tạch hiện lên. Hôm nay lại là nhìn thấy một ngày của lá tiểu thư và bệnh tiểu thư. Quá ngọt đi, dỗ em ngủ gì đó, tôi cả người đều sống lại. Thật muốn biết tác giả này là chân thật trải qua sao, cảm giác vẽ rất thật tràn đầy chi tiết. Tác giả họa sĩ thật tuyệt, rất ít nhìn thấy truyện tranh đẹp như vậy, cầu chương mới cầu tăng tốc. Thuận tiện nói vị Phi Phi tiểu thư bị từ hôn lúc trước kia, thật sự không còn xuất diễn sao, cô ấy còn khá xinh đẹp nha, có chút đáng tiếc. Phi Phi tiểu thư nào có đẹp như lá tiểu thư cảm giác tác giả vẽ Phi Phi tiểu thư dùng 5 phần sức lực, vẽ lá tiểu thư có thể sử dụng đến 20 phần sức lực. Lá tiểu thư quả thực chính là mục tiêu theo đuổi của tôi. Tóm lại là khóa lá tiểu thư và bệnh tiểu thư lại, chìa khóa tôi nuốt. Tô Lệ xem từng cái bình luận, người biên tập nói nàng có thể chọn trả lời một ít bình luận, nhưng tận lực không được tạo drama, cũng không được có khuynh hướng xác định CP, vì thế nàng chọn cái nào cũng được trả lời một ít icon. Rất nhiều chuyện, càng không rõ ràng càng có sức hấp dẫn, thật nhanh lá tiểu thư cùng bệnh tiểu thư CP càng ngày càng lớn mạnh, còn lấy cái tên CP là bánh dừa, đã trở thành truyện tranh có lực hấp dẫn nhất nền tảng. Tô Lệ cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy danh sách di nguyện của mình là trở thành người nổi tiếng, này sắp hoàn thành. Nàng lại mở ra trang web bán đấu giá, tùy tiện nhìn một chút, bức họa kia của mình kia đã trả ra giá được bao nhiêu, nền tảng kia liền có chuyên gia tới liên hệ nàng, chưa muốn chuyển tiền ra, còn muốn hẹn nhìn thấy tác phẩm khác. Tô Lệ ở phòng vẽ tranh của mình nhìn nhìn, lại nhìn thấy mấy bức tác phẩm, tất cả đều gửi tới chỗ bán đấu giá. Vài ngày sau, sau khi Ứng Phi Yên xuất viện, gần như là ở trong công ty, thật ra công việc cũng không có bận rộn như vậy. Nhưng cô chính là không muốn về nhà, chỉ là ở trong văn phòng tùy tiện lướt web. Cô không cẩn thận click mở một trang web bán đấu giá, đang không có hứng thú chuẩn bị tắt đi, liền thấy hai bức họa quen thuộc, đang được bán đấu giá. Ứng Phi Yên đương nhiên biết được hai bức họa này, bởi vì khi Tô Lệ vẽ tranh, cô liền đứng ở bên cạnh nhìn Tô Lệ. Trong đó một bức là từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy được mặt trời mọc, Ứng Phi Yên còn nhớ rõ lúc ấy, Tô Lệ ôn nhu cười đối với mình nói. Đây là khi em 16 tuổi, gặp được ngày hôm sau khi gặp chị, em suốt đêm không ngủ, liền thấy được mặt trời mọc như vậy, bởi vì có chị, nó mới đẹp như vậy. Ứng Phi Yên cảm giác trái tim hung hăng đau đớn, giống như bị người nắm chặt ở trong lòng bàn tay xoa bóp, không chỗ để trốn. Lúc ấy mình là nghĩ cái gì đâu? Nga, mình nghĩ, vật nhỏ, thật là chưa trải sự đời, tranh này cũng chẳng ra gì à. Ứng Phi Yên còn nhớ rõ lúc ấy chính mình thật non, còn có chút ngông cuồng của tuổi trẻ, đối với Tô Lệ nói. Em nói vậy là muốn cảm động tôi sao? Đáng tiếc tôi rất khó bị đả động Nga. Lúc ấy biểu tình Tô Lệ là cái dạng gì? Ứng Phi Yên không nhớ rõ. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn trở lại quá khứ, đem lúc mình lúc trước đấm cho một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chuột cô có chút run rẩy, click mở bức họa kia, bấm vào gia nhập đấu giá, thuận tiện click mở một bức họa khác, cùng lúc đấu giá. Thời gian bán đấu giá có 3 tiếng, vốn dĩ hai bức họa đều chỉ có một mình Ứng Phi Yên mua. Nhưng cuối cùng sau nửa giờ đột nhiên có một người dùng nặc danh cùng Ứng Phi Yên nâng giá. Đến cuối cùng, hai bức họa bị cái người dùng nặc danh kia húp trọn. Ngón tay Ứng Phi Yên nắm con chuột, cả người đều đang run rẩy. Cô hung hăng cắn chặt răng, đem văn kiện trên bàn làm việc quét toàn bộ rơi xuống đất. Cô đột nhiên đứng dậy, xuống lầu lái xe, một đường cấp tốc chạy hướng tới Tô gia. Lúc này là 9 giờ tối, Tô Lệ cùng Giang Trước Giả đang gọi điện thoại. Từ buổi tối bắt đầu dỗ ngủ đó, Giang Trước Giả mỗi ngày trước khi ngủ, đều sẽ cùng Tô Lệ gọi điện thoại nói chuyện, cũng không nói chuyện quan trọng gì. Ân, bộ điện ảnh kia à, tôi chỉ nhớ rõ nữ phụ thật đẹp, bản thân nam chính phẩm hạnh chẳng ra gì, bị tôi hất nước vô người. Giang Trước Giả thanh âm khinh thường, khi nói chuyện truyền đến tiếng giấy đọc sách. Phốc, cô rốt cuộc đã hất nước bao nhiêu người à, tôi như thế nào cảm thấy. Trước kia ở trong phỏng vấn cũng nghe cô nói qua đâu. Tô Lệ nằm ở trên giường chuyên tâm gọi điện thoại, Giang Trước Giả thanh âm thật là dễ nghe, giống như kẹo bông gòn mềm mại, rất thích hợp nghe thư hoãn tâm tình trước khi ngủ. Để tôi đếm một chút a, ân, một lần, hai lần, ba lần. Đại khái cũng hơn 40 lần đi. A, cô gạt tôi, sao có thể, thật sự, cũng có thể tôi nhớ lầm, là 50 lần. Dù sao không có khả năng. Tôi không tin, trừ phi cô chứng minh cho tôi xem. Này tôi chứng minh kiểu gì? Nga tôi biết rồi, lần sau tôi ở trước mặt em hất một người, em liền hiểu. Dù như vậy cũng không thể chứng minh cô hất 50 người a. Xem trình độ thuần thục của tôi sẽ biết nha. Chính là gạt người, nữ nhân xinh đẹp nữ nhân đều gạt người, em nên đánh bóng đôi mắt Nga. Chẳng lẽ cô sẽ gạt tôi sao? Thời gian không còn sớm, ngủ đi, tiểu cô nương. Giang Trước Giả nói xong khẽ cười một tiếng, cắt đứt điện thoại. Tô Lệ ôm di động, lâm vào trầm tư. Nàng càng ngày càng không hiểu được Giang Trước Giả, nhưng mà, cũng càng ngày càng hưởng thụ thời khắc có đối phương làm bạn. Quả nhiên, chỉ có Omega mới hiểu Omega. Bạn đờ, cách chương.